Cảm nhận được ánh mắt của cô ta, Lục Dập hơi híp mắt lại. Anh biết, Aislinn có lời muốn nói. Im lặng vài giây, Aislinn đành chịu thua, vẫn là nụ cười vừa phải. Trung tướng Lục Dập, anh có lựa chọn tốt hơn. Cô ta đi thẳng vào vấn đề. Họ được hưởng những lợi ích do thân phận mang lại thì cũng phải trả một cái giá tương đương. Đó là không có cơ hội tự do lựa chọn. Từ khi sinh ra đã là quân cờ để gia tộc kiếm lợi. Đây là điều mà Aislinn đã hiểu từ năm 10 tuổi. Đàn ông cũng vậy. Cho nên cô ta không hiểu tại sao Lục Dập lại chọn một quân cờ không hề có sức trợ giúp, thậm chí có thể nói là gánh nặng. Điều này không thể mang lại giá trị gì cho phe của Đi Phi. Lục Dập soi xét cô ta từ trên xuống dưới. Bị anh nhìn một cách không kiêng dè, Aislinn bất giác lùi lại một bước. Cô ta nói, tôi cho rằng công chúa Mata thích hợp với anh hơn, không phải sao? Câu này là điện hạ Dipsy bảo cô đến thông báo. Không phải, anh Stan nói, là ý của riêng tôi. Lục Dập khinh khỉnh đáp, cô quản cũng quá nhiều chuyện rồi. Aislinn không nhận ra sự tức giận của anh, vẫn cố chấp thuyết phục. Điều này không có lợi cho anh. Nếu kết hợp với công chúa Mata, các thế lực nhánh sau này đều sẽ dễ dàng lôi kéo được nhờ vào danh nghĩa đó. Trung tướng Lục, anh là sĩ quan trẻ tuổi, có ngạo khí là bình thường, nhưng ngạo khí và lợi ích không xung đột. Anh có lựa chọn tốt hơn, điều này sẽ giúp anh một bước lên mây. Càng nghe càng thấy phiền nhiễu, hai chữ Lục Dập đứng ở đây vốn không cần thêm bất cứ thứ gì để làm nền. Anh đương nhiên cũng sẽ không dùng bản thân để đổi lấy một mối lợi mà mình chẳng thèm để mắt tới, không hề tương xứng. Aislinn nói như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, là dùng lối suy nghĩ cố hữu để lôi kéo thêm thế lực cho Dipsy. Yêu cầu mà Mata đưa ra là tìm kiếm một sự kết hợp đáng tin cậy, như vậy mới có thể đảm bảo sau này khi phân chia quyền lực sẽ không bị qua cầu rút ván. Mà Lục Dập không nghi ngờ gì chính là người được chọn tốt nhất. Chỉ là Aislinn không biết Lục Dập chưa bao giờ là một kẻ để người khác tùy ý sắp đặt. Làm gì, chọn con đường nào, trước nay đều do anh nắm giữ, dù hôm nay bất kỳ ai đến đây cũng vậy. Lục Dập đứng dậy, đi tới trước mặt cô ta. Thân hình cao lớn che khuất toàn bộ ánh sáng chiếu xuống. Aislinn cảm thấy bị áp bức, lùi về sau nửa bước. Lục Dập đút hai tay vào túi quần, ánh mắt lười biếng thoáng vẻ lạnh lẽo. Tôi chọn ai, đều không cần bất kỳ ai nhúng tay vào. Anh cong môi, tầm mắt xuyên qua, cô nhìn người phụ nữ ở phía sau, không xa. Tô Uẩn vừa từ phòng vệ sinh đi ra, những giọt nước trên tay đã bị hơi nóng làm bốc hơi. Cách đó khoảng 5-6 mét, cô thấy Aislinn đang quay lưng về phía mình, lùi lại, còn Lục Dập thì ép tới, sắc mặt dường như không được tốt cho lắm. Khi nhìn thấy cô, Lục Dập dường như đã cười, câu nói tiếp theo, Tô Uẩn cũng nghe được trọn vẹn và rõ ràng. Quyền lực nằm trong tay tôi, cho dù không có sự trợ giúp của bất kỳ ai, tôi cũng có bản lĩnh lên nắm quyền. Lục Dập ngước mắt, đối diện với Tô Uẩn. Câu cuối cùng như thể nói thẳng với cô. Chọn ai là do tôi quyết định. Lần đầu tiên, Aislinn rơi vào tình thế khó xử. Cô ta chưa từng gặp người đàn ông nào như vậy. Từng câu từng chữ đều tự tin đến cực điểm. Ngay cả kết cục còn chưa định mà đã cho rằng mình nắm chắc phần thắng. Quả thực quá tự cao, tự đại. Cô ta không thể tiếp tục kiên trì nói nữa, chỉ có thể giữ lễ nói một tiếng xin lỗi. Quay đầu lại, Tô Uẩn đang đứng cách đó không xa. Aislinn hơi sững người, những lời vừa rồi chắc chắn đã bị nghe thấy hết. Biểu cảm trên mặt Tô Uẩn không khó đoán, Sau khi nghe Lục Dập nói, một thoáng mờ mịt lướt qua, tiếp theo là sự im lặng vô tận. Cô đang nghiền ngẫm xem câu nói này là thật hay giả. Mỗi một câu anh nói, cô đều cần phải phân tích tỉ mỉ từng chữ từng câu. Enlin nói một tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng lướt qua người Tô Uẩn. Hai người còn lại đứng nhìn nhau từ khoảng cách 5-6 mét, không ai mở lời trước. Tô Uẩn đứng tại chỗ, Lục Dập vẫn đứng thẳng đầy vẻ đắc ý, tay đút túi quần, gió thổi rối lọn tóc mai trên trán anh, cũng che đi những cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt. Đứng đó làm gì? Lục Dập là người mở lời trước. Nếu không mở lời, e rằng hai người sẽ phải chôn chân ở đây phơi thành thịt khô mất. Tô Uẩn khẽ ừ một tiếng, đi theo anh về phía bờ biển khao tao. Lũ cua cát bò ngang trên đường, để lại một vệt dấu nhỏ. Một bóng cao, một bóng thấp đổ dài trên bãi biển, im lặng không nói. Làng văn hóa dân gian Hoa Hơn cách đó không xa, nằm ở tỉnh Phetchaburi. Trên đường đi toàn là du khách đến nghỉ dưỡng vui chơi. Nơi này lượng người qua lại rất lớn, dù có xuống xe cũng không ai nhận ra họ. Toàn bộ ngôi làng đều là kiến trúc kiểu cũ cổ điển của Thái Lan, mái ngói nhọn màu vàng, kết cấu nhà bằng gỗ, những cây cọ thấp được trồng ở phía trước và sau nhà, một số còn được xây thẳng trên mặt nước, đi lại bằng thuyền công cộng. Không ít người mặc trang phục truyền thống của Thái, ngồi trên thuyền đi dạo vui chơi. Họ rất may mắn khi thấy có người đang biểu diễn vũ đạo. Nơi này rất náo nhiệt, người đông nghịt tầng tầng lớp lớp, Tô Uẩn ở trên thuyền chỉ có thể nhìn thấy đầu người. Không biết từ lúc nào, thuyền bắt đầu di chuyển, ngày càng xa nơi biểu diễn, Tô Uẩn sững sờ, cầm bánh đường quay đầu nhìn anh. Vừa ăn một phần món tráng miệng canom, lúc này Tô Uẩn không đói, nhưng vẫn không nhịn được mà gọi một phần để nếm thử. Giờ thì có chút không vui. Lục Dập hất cằm, chỉ vào đám đông. Đông người như vậy, em có thấy được không? Thế cũng còn hơn là không được xem. Tô Uẩn lẩm bẩm. Có nói là không cho em xem đâu. Lục Dập véo má cô. Nói gì đấy? Thuyền dừng lại dưới một đài lầu 2 tầng. Lên trên đài cao, Tô Uẩn mới phát hiện đây là một vị trí tuyệt vời, nhưng lại không có ai đến. Đang còn thấy lạ, Lục Dập gõ nhẹ vào đầu cô. Còn xem nữa không? Tô Uẩn mới theo tiếng nhìn sang. Cô nhìn rất chăm chú, không phát hiện có một ánh mắt từ phía sau luôn dõi theo mình. Khi anh đến gần, mùi hương thanh nhã độc đáo đó bao bọc lấy cô, bị anh phây lấy, nhưng Tô Uẩn lại không hề cảm thấy ngột ngạt, ngược lại còn thấy an tâm. Cảm giác này thật kỳ lạ. Bàn tay đang trống trên lan can từ từ siết chặt, Lục Dập dồn cô vào khoảng không gian vài tấc trước người, từng chút một ép cạn không gian sinh tồn cuối cùng của cô. Vô tình ngẩng đầu, một nụ hôn rơi xuống, anh tấn công ào ạt, Tô Uẩn không chống đỡ nổi, may mà được anh ôm lấy mới không có nguy cơ ngã xuống. Trong cơn mơ màng, buổi biểu diễn đã kết thúc. Đến tối, khác với cái nóng ban ngày, bãi biển khao tao gió và sóng rất lớn, lạnh đến run người. Lục Dập ngậm điếu thuốc đi theo sau cô, lúc này đã thủy triều lên, cua cát trên mặt đất theo dòng nước bò lên, nếu không cẩn thận dẫm phải sẽ bị đau chân. Vừa hay, Tô Uẩn lại thích đi chân trần, không cẩn thận dẫm phải một hố cát, sợ đến mức nhảy dựng lên tại chỗ. Khi Tô Uẩn hoảng hốt la lớn, sắc mặt Lục Dập đột nhiên thay đổi, với tốc độ phản ứng nhanh nhất. Anh ôm người vừa nhảy dựng lên để kiểm tra vết thương ở chân, kết quả là một phen hú vía. Đối với chuyện bé xé da to này, Tô Uẩn khá ngại ngùng. Sau khi xuống khỏi người anh, cô còn trêu anh quá căng thẳng. Cẩn thận một chút. Biết rồi. Bên bờ biển có rất nhiều người xách theo xô nhỏ đào cát. Tô Uẩn đi phía trước, không biết đang loay hoay cái gì. Đợi Lục Dập ném đầu thuốc lá vào thùng rác rồi lại gần xem. Cô đang cầm một cái xẻng nhỏ không biết nhặt ở đâu, ngồi xổm trên đất đào bới. Nhìn cái hố cát lớn đã được đào lên từng lớp, Lục Dập giật giật khóe miệng, cạn lời. Tô Uẩn, em bao nhiêu tuổi rồi? Tô Uẩn thở dài, nghiêm túc cậy đất. Tôi muốn đào hết cua cát ở khu này lên, nấu ăn hết. Dù biết Tô Uẩn có tài thù dai, anh cũng không ngờ cô có thể so đo với một con cua, hận không thể đào tận gốc cả họ nhà nó. Nhưng nhìn dáng vẻ báo thù vừa trẻ con vừa bướng bỉnh của Tô Uẩn, anh thật sự không nói nổi một lời trách móc. Này, Lục Dập gõ vào đầu cô. Em cầm cái xẻng ở đây làm trò mèo gì thế? Tô Uẩn vốn đang không vui quay đầu lại, thì thấy Lục Dập không biết từ lúc nào đã ra lệnh cho vệ sĩ mang xẻng sát tới. 4-5 người bắt đầu giúp cô báo thù, khiến Tô Uẩn nhìn mà sững sờ. Gian lận một cách trắng trợn, còn đáng ghét hơn cả việc cô muốn tuyệt diệt dòng giống nhà người ta. Nhưng đây chính là bản tính của Lục Dập, làm gì cũng thích nhổ cỏ tận gốc, không chừa đường lui. Chưa đến 20 phút, đã đầy 2 xô. Tô Uẩn chột dạ, nhìn cái xẻng mình nhặt được trong tay, cũng được đấy. Có người cũng cảm thấy rất được, Lục Dập đi bên cạnh cô, nhìn những cái hố lớn bị đào khắp nơi, trên mặt đất và những con cua cát đầy ắp tràn ra bò lổm ngổm, hỏi. Hài lòng chưa? Còn có gì mà không hài lòng nữa chứ? Tô Uẩn vội vàng gật đầu. Hài lòng rồi. Không đùa đâu. Nếu còn không hài lòng, e rằng ngày mai cả bãi biển này sẽ sụt lún mất. Lục Dập thật sự có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy. Ví dụ như, một đám người mặt không cảm xúc, nhàm chán đến mức ngồi đào cua với cô nửa tiếng đồng hồ. Cái hố đào ra đủ để lấp một người. Tô Uẩn vừa định nói sẽ có người ngã vào. Giây tiếp theo, chân cô trượt đi, cả người kinh hãi ngã ngửa ra sau. Lục Dập ở gần nhất, nhanh tay kéo cô lại, nhưng Tô Uẩn dãy giụa quá dữ dội, hai người cùng ngã vào cái bẫy tự đào. May mà Lục Dập che chở cho cô nên mới không bị ngã thảm hại. Anh phủi cát trên mặt Tô Uẩn. Bên cạnh cái bẫy, các vệ sĩ hoảng hốt vây quanh. Tô Uẩn lại cười. Đây có lẽ là lần bối rối và trẻ con nhất trong đời Lục Dập. Dù sao, anh cũng nổi tiếng là một lục quân trưởng, nói một là một. Không thể nào ngốc đến mức ngã vào cái bẫy của chính mình, lại còn bị vây xem. Nghĩ đến đây, Tô Uẩn cười càng tươi hơn. Sắc mặt Lục Dập không được tốt lắm, thậm chí có chút hung dữ. Còn cười được à? Không ngăn được, Tô Uẩn lại càng cười lớn hơn. Từ trong hố bò dậy, Tô Uẩn đi cùng anh về thay quần áo. Hai người tắm rửa xong, Lục Dập sấy tóc cho cô. Tô Uẩn vẫn cảm thấy buồn cười. Cảnh tượng này có lẽ 10 năm sau nhớ lại, Tô Uẩn vẫn không thể quên được. Nhìn bộ dạng này trong gương, Lục Dập chỉ cảm thấy mình đang nhìn một cô ngốc. Thủy triều dâng cao, cái hố đã được san bằng lại, nhưng vẫn còn sót lại một thứ, có người ở đó. Thật tình cờ, rất không may cũng rơi vào cái hố sâu đó. Ở lại thị trấn Hua Hin được một tuần, Tô Uẩn và Lục Dập chia tay ở tỉnh Phetchaburi, hai chiếc xe đi về hai hướng khác nhau. Mấy tháng qua, tình hình bề ngoài đều đã lắng xuống. Sapuwat không có hành động gì, ngoài tin nhắn của Nisa lúc trước thì không còn liên lạc gì nữa. Khi về đến Mê Sai, Tô Uẩn gặp A Thủy, tinh thần của cô ấy đã hoàn toàn hồi phục, không còn vẻ tiêu tụy nào. A Thủy nhận lấy quần áo cô đưa rồi treo lên, không nói gì. Lên đến cầu thang, A Thủy mới từ từ kể lại những chuyện trong 2 tháng qua. 2 ngày trước, khi Tô Uẩn còn ở Hua Hin, Sa Pu Wat đã tiết lộ một thông tin liên quan đến Viện Phúc Lợi thuộc Quỹ Nhi Đồng trước đây. Viện Phúc Lợi, Tô Uẩn im lặng, không nói. Quỹ Nhi Đồng Bangkok là nơi cô lớn lên. Sau khi vụ bê bối cửa, hiến tế bị phanh phui đã điều tra mấy vòng. Ngoài những chuyện trên dưới liên quan đến Sai Kaza thì không còn gì khác. Lẽ nào còn có điều gì không ai biết. Mà A Thủy lại đặc biệt nhạy cảm với 3 chữ Viện Phúc Lợi. Vừa nhắc tới, đôi mắt đã đỏ lên không kiềm được. Chỉ có thể siết chặt da thịt trên đùi mới miễn cưỡng khống chế được cảm xúc. Cô ấy nhớ đến Tiểu Lương, nhớ đến đám người đáng phải xuống địa ngục kia. Cô ấy từ từ thở ra một hơi, nhìn Tô Uẩn với vẻ mặt yên tĩnh. Tôi đã âm thầm kiểm tra lại hết những thông tin mà Sa Pu Wat tiết lộ, những gì ông ta nói có thể liên quan đến cô. Tôi. Tô Uẩn nghi hoặc đặt tách trà xuống. Vâng. A Thủy nói. Quỹ Nhi Đồng Bangkok là nơi cô ra đi lúc trước. Điểm này, A Thủy đã sớm điều tra kỹ về cô theo yêu cầu trước khi tiếp xúc với Tô Uẩn. Rõ ràng, Lục Dập sẽ điều tra còn kỹ hơn cô ấy. A Thủy dừng lại, nhìn vẻ mặt sững sờ của Tô Uẩn, rồi nói tiếp. Lúc trước khi phụ tá cô, Trần Túy đã lấy ra một tập tài liệu là hồ sơ điều tra thân thế của một nhóm trẻ em ở Quỹ Nhi Đồng Bangkok hơn 10 năm trước. Tôi cảm thấy việc đột ngột rút những hồ sơ đó ra khả năng cao là có liên quan đến cô. Còn về tại sao sau đó lại không giải quyết được gì, e rằng chỉ có Lục trưởng quan mới biết. Chuyện này, rõ ràng Sa Pu Wat đã nhận ra hoặc biết điều gì đó nên mới đưa ra thông tin. Về thân thế của cô, Tô Uẩn không có ký ức gì, cũng không thực sự muốn nhớ lại. Nếu có người muốn dùng chuyện này để gây sự, cô tuyệt đối sẽ không hợp tác. Kết thúc chủ đề, Tô Uẩn không có tâm trạng thảo luận, chỉ muốn thúc giục Sa Pu Wat đừng tiếp tục trì hoãn thời cơ. Liên tiếp mấy ngày sau đó, Tô Uẩn đích thân đi Bangkok một chuyến, không gặp trực tiếp Sa Pu Wat. Trong quán cà phê, Tô Uẩn đưa tiền boa. Trên hóa đơn thanh toán là một chuỗi tên được ký. Mỉm cười, Tô Uẩn đưa cả hóa đơn lẫn tiền boa qua. Nhân viên phục vụ nhìn xấp tiền boa dày, cộm, sững sờ một lúc, sau đó cố nén sự phấn khích mà cảm ơn. Tờ hóa đơn này, 2 giờ sau, đã xuất hiện trên bàn làm việc trong văn phòng tư lệnh của Bộ Tổng Tham mưu. Mở ra, nét chữ thanh tú ký tên Tô Uẩn, trông không có gì khác biệt, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy có ám hiệu liên lạc để lại. Tô Uẩn kể hết mọi chuyện về công chúa Mata, Lục Dập rất có khả năng sẽ nhận được sự ủng hộ của phe thân chính từ phía Mata, điều này sẽ khiến họ càng vững chắc hơn. Dipsy và Mata tuy vừa mới về nước không lâu, nhưng 2 người có thể đứng vững trong thời gian ngắn như vậy chắc chắn là nhờ các thế lực hậu thuẫn. Hiện tại, một vài đại thần có trọng lượng trong hội đồng cơ mật đã trở cờ. Các phe phái thái tử cũng bắt đầu chọn phe rõ ràng, dần dần phân hóa thành 2 cực. Mà hiện giờ, Dipsy có gia tộc Enslin trợ giúp, lại càng củng cố được một quân cờ trong quân đội, ngay cả Sa Pu Wat cũng không thể ngăn cản. Đối với Pernachai mà nói, điều này đã đủ để tạo thành mối đe dọa. Sa Pu Wat vò nát tờ giấy ném vào thùng rác, đôi mắt già dặn sâu thẳm ánh lên vẻ áp bức. Ông ta đã tự tay nuôi dưỡng quân cờ lòng lang dạ sói Lục Dập này. Bây giờ quân cờ này lại đứng ở phía đối lập muốn ăn thịt ông ta. Vì lòng nhân từ, ông ta đã cảnh báo hết lần này đến lần khác, giờ cũng đã đến lúc phải thanh toán. Thế là, một cuộc điện thoại được gọi đến tòa nhà quốc chính và một túi tài liệu lúc này đang được chuyển phát nhanh đến Mê Sai. Lúc này, Tô Uẩn đang trên đường về nhà. Người nhận được thư còn sớm hơn Tô Uẩn, thậm chí A Thủy còn chưa kịp phản ứng. Lục Dập đã về nhà trước, Trần Túy đứng bên cạnh, anh ngồi trên sofa mở thư. Giấy da bò vương vãi lộn xộn trên mặt đất, ngón tay Lục Dập kẹp tờ phiếu xét nghiệm có chữ ký từ Bộ Tổng Tham mưu. Trên đó ghi rõ ràng báo cáo xét nghiệm, bên cạnh là tài liệu điều tra đã bị gác lại. Tô Uẩn có một người em gái cùng năm vào viện phúc lợi, sau đó vì điều chuyển mà hai người bị buộc phải xa nhau. Tô Uẩn từng bị bệnh một trận nặng, không nhớ gì về chuyện này. Cùng năm đó, sau khi khỏi bệnh, cô được Mộc Vấn nhận nuôi và rời đi. Người em gái này không may mắn như vậy, không tìm được gia đình nhận nuôi, vẫn ở lại viện phúc lợi cho đến bây giờ. Và trong sự kiện bùng nổ cách đây không lâu, danh sách tử vong vừa hay đã công bố ảnh và tên của cô bé. A Thủy không dám vào nhà. Cô ấy biết tin tức liên lạc với Sabuwat chắc chắn đã bị Lục Dập biết. Tình cảnh hiện tại của Tô Uẩn là chí mạng. Nhân lúc người trong nhà chưa phát hiện, cô ấy nhanh chóng quay người, bình tĩnh đi ra sân. Không kịp nghĩ nhiều, cô ấy lập tức gửi cho Tô Uẩn một tin nhắn, đừng, bảo cô đừng quay về. Đây là ám hiệu đặc biệt giữa cô và Tô Uẩn. Một khi có bất kỳ điều gì bất thường, Tô Uẩn có thể ngay lập tức chuẩn bị phản ứng. Lúc nhận được tin nhắn, xe đã đến đường cao tốc của Chiang Rai, còn khoảng mười mấy cây số nữa là sẽ vào Mê Sai, vào địa bàn trực thuộc của Lục Dập. A Thủy có thể bất chấp nguy hiểm mà gửi tin nhắn trực tiếp. Tô Uẩn đã nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc. Tương tự, Tô Uẩn cũng nhận được điện thoại của Sapuwat, một email tương tự được gửi đến điện thoại của cô. Khi mở ra xem, Tô Uẩn kinh hoàng sững sờ. Trong ống nghe truyền đến giọng của Sapuwat chỉ có một câu ngắn gọn. Thông tin này là do Lục Dập điều tra ra, tôi đã chặn được, cậu ta sớm đã biết em gái ruột của cô cũng ở trên thuyền, biết sớm hơn tất cả mọi người. Cô còn không hiểu sao? Bây giờ cô trở về chính là nộp mạng. Tô Uẩn còn chưa kịp tiêu hóa hết, điện thoại đã cúp máy. Sapuwat lại dám dùng số của mình để gọi cho cô, ngay cả che giấu cũng không cần nữa, chứng tỏ sự việc đã đến mức không thể cứu vãn. Lúc này, cô mới nhận ra tình hình tồi tệ đến mức nào. Sapuwat muốn thể hiện điều gì? Tại sao Lục Dập lại điều tra cô sớm hơn một bước? Rốt cuộc có âm mưu gì? Và tại sao cô lại có một người em gái? Không thể nhớ ra, thật sự không thể nhớ ra. Tô Uẩn đau khổ ôm đầu. Bằng một viên đạn chính xác đã phá vỡ cửa sổ chống đạn. Người đàn ông ở ghế lái ngã xuống vũng máu. Tiếng súng liên tiếp vang lên, mùi máu tanh xộc thẳng vào thần kinh. Hai tay Tô Uẩn run rẩy, khó khăn lắm mới nắm chặt được điện thoại, gọi số cứu trợ nhưng không ai bắt máy. Hai chiếc xe trước sau đã dừng lại, Tô Uẩn ngồi xổm dưới ghế để tránh đạn của tay súng bắn tỉa. Não cô vẫn chưa tiếp nhận hết thông tin, cả người hoàn toàn mụ mị. Mùi khói súng ngày càng nồng, tình hình ngày càng căng thẳng, xe trước và sau không thể chống lại cuộc tấn công dày đặc như vậy. Nếu tiếp tục ở lại, cô chắc chắn sẽ chết. Tô Uẩn từ từ bò lên ghế trước, kéo xác chết áp vào cửa sổ xe để chắn đạn, rồi tự mình ngồi vào ghế lái. Chiếc xe lại khởi động, chạy về hướng Mê Sai. Tiếng súng bám sát phía sau. Cuộc ám sát này diễn ra hết sức dữ dội. Phía sau có ba chiếc xe địa hình bám giết, như thể muốn đẩy cô vào chỗ chết. Xe chạy trên con đường gập ghềnh, sự rung lắc giúp cô tạm thời giữ được một phần lý trí. Chạy chưa được một cây số, phía trước có một chiếc xe lao thẳng tới. Đúng là biển số xe quân đội quen thuộc, là Lục Dập. Con đường này không rộng, hai chiếc xe đi cùng lúc rất có thể sẽ va vào nhau. Tốc độ xe của Tô Uẩn cực nhanh, ngay khi sắp đâm vào, cuối cùng cô cũng đạp phanh. Cô nắm chặt vô lăng, tim đập thình thịch, toàn thân kinh hãi. Xe dừng lại vững vàng bên đường. Tiếng súng dày đặc lại vang lên, từ bộ đàm trong xe truyền đến giọng của A Thủy. Cô Tô, đừng sợ, cứ ở yên trong xe, đừng động đậy. Lúc này, một họng súng đang chĩa vào đầu A Thủy, sắc mặt Lục Dập lạnh như băng. 10 phút sau, cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. A Thủy xuống xe đầu tiên, quan sát xung quanh, run rẩy đi đến bên chiếc xe của Tô Uẩn, khuyên cô xuống. Lục Dập đứng cách đó không xa, theo dõi từng hành động của hai người. Tô Uẩn hai tay vịn vô lăng, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Cô mờ mịt nhìn A Thủy, nhưng không dám xuống xe. Có quá nhiều thứ vẫn chưa tiêu hóa được. Cô không biết nên dùng bộ mặt nào để đối diện và chấp nhận tình thế khó đoán hiện tại. Chờ đến mất kiên nhẫn, Lục Dập dứt khoát tự mình tiến lên gõ cửa sổ. Cửa xe bị phá tung, Tô Uẩn bị kéo ra khỏi xe. Cô nắm chặt quần áo của Lục Dập, ngay cả một câu chất vấn cũng không nói nên lời. Con người đen thảm quét qua khuôn mặt bướng bỉnh của cô. Cuối cùng, không có một lời giải thích nào. Anh nhét cô vào xe của mình rồi đưa đi. Trong lúc Tô Uẩn cúi người, một tiếng súng vang lên làm chim chóc hoảng sợ bay đi. Máu nóng bắn lên lưng, cô thấm qua lớp áo. Cô sững sờ. Cảm giác đau không truyền đến. Đây không phải là máu của cô. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Lục Dập đã ôm cô nhét vào trong xe. Cảnh giới. Một tiếng lệnh hạ xuống. Mọi thứ xung quanh bắt đầu náo động. Hỏa lực còn dày đặc và dữ dội hơn lúc nãy bắt đầu trút xuống. Trên những ngọn đồi cây bụi xung quanh có ít nhất 4 tay súng bắn tỉa và nhiều tay súng khác. Đạn bắn tỉa có độ chính xác cao, dễ dàng xuyên thủng cửa sổ xe chống đạn. Đoàn xe bị lựu đạn pháo kích dữ dội đến mức phải dừng lại. Khói lửa đen kịt bốc lên cao hơn cả cây cối bên đường. Máy bay chi viện từ Me Sai cần 10 phút nữa mới tới. Dưới sức nóng thiêu đốt, tình hình càng trở nên tồi tệ. Trần Túy ngay lập tức liên lạc với lực lượng đóng quân tại doanh trại gần nhất. 8 phút nữa họ sẽ đến nơi. Nhưng với mức độ thương vong hiện tại thì không thể cầm cự quá 3 phút. Chỉ trong nháy mắt, chiếc xe đã bị bắn nổ. Các xe trước sau cũng lần lượt phát nổ lớn, chấn động đến mức mặt đất cũng bắt đầu bốc khói cháy khét. Trong lúc không ai để ý, A Thủy nhặt súng lên chĩa vào đầu Trần Túy. Người đang lái xe sững lại. A Thủy ra lệnh cho anh ta dừng xe, nhưng Trần Túy không nghe, vẫn tiếp tục lái về phía trước. Ra tay cực nhanh, Trần Túy đã đoạt lấy súng của cô ấy ngay lúc cô ấy đang kích động và tháo chốt an toàn. A Thủy đau đớn buông tay, khẩu súng bị An Hết Ta đoạt lại. Trong lúc giằng co, chiếc xe mất kiểm soát và chao đảo. A Thủy chớp lấy cơ hội, lao cả nửa người về phía trước, bắt đầu giằng lấy vô lăng. Dừng lại, A Thủy điên cuồng xoay vô lăng, ép anh ta đâm vào chiếc xe của Lục Dập ở phía trước. Có mục tiêu đang di chuyển, tay súng bắn tỉa nhận được lệnh, nhắm chuẩn vị trí, một phát súng bắn trúng Trần Túy trên ghế lái. Viên đạn xuyên qua vai anh ta, máu cũng bắn lên mặt A Thủy, cô ấy không dừng lại, vẫn làm theo ý mình. Khi Trần Túy cố nén đau để tránh đạn, cô ấy bò lên ghế trước để nhấn ga. Dầm, hai chiếc xe đâm vào nhau. Xe phía trước đã đổi người lái. Trong lúc không hề phòng bị, chiếc xe cứ thế bị đâm sầm vào. Chỉ vài giây sau khi dừng lại, lựu đạn trên sườn dốc đồng loạt dội xuống, thân xe bốc cháy. Mỗi một đợt tấn công đều nhằm đẩy người ta vào chỗ chết. Tô Uẩn ngã ở ghế sau, trên váy và trên mặt đều dính máu không biết từ đâu. Máu vẫn còn ấm, Lục Dập nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của cô qua gương chiếu hậu, buột miệng an ủi. Đừng sợ. Trong tình huống này, rõ ràng là tất cả họ đều sẽ chết ở đây. Xe đã không thể lái được nữa. Nhiệt độ tăng cao. Tay súng bắn tỉa đang nhắm vào phát bắn cuối cùng. Một khi bắn nổ bình xăng, họ sẽ chết cháy hoàn toàn trong vụ nổ. Tô Uẩn rụt tay lại, không dám động đậy. Viên đạn như cô nghĩ đã bắn trúng bên hông bình xăng, nhưng vì chiếc xe chao đảo nên không thành công. Giọng Lục Dập có chút không ổn định, anh đưa chiếc áo chống đạn dưới gầm xe ra lệnh cho cô mặc vào. Tô Uẩn nghe lời mặc vào, anh lại ra lệnh cho cô từ từ bò từ ghế sau lên ghế phụ. Tô Uẩn đều ngoan ngoãn làm theo. Xe không thể chạy được nữa, cô trơ mắt nhìn Lục Dập tiếp tục tăng tốc trong tình trạng chiếc xe sắp phát nổ. Đồng hồ tốc độ tăng vọt, nhiệt độ động cơ ngày càng cao. Đạn và pháo vẫn đuổi theo sát nút, họ như đang chạy đua với tử thần. Tô Uẩn sững sờ nhìn anh, máu đã nhuộm đẫm chiếc áo sơ mi, quân phục màu xanh rêu của anh. Bây giờ cô mới nhận ra Lục Dập còn chưa kịp thay quần áo, đã vội vã từ doanh trại chạy về cứu viện. Vệt máu lớn trên cánh tay cho thấy máu trên người cô ban nãy là từ đâu mà có. Vết máu chưa được lau đi trên mặt cô đã dần khô lại, lạnh ngắt, khiến người ta hoảng sợ. Trong tình huống này, Lục Dập vẫn còn đang trấn an cô. Anh dùng một tay nắm chặt tay cô, nhưng không hề nhìn cô. Rất chặt, rất nóng. Tô Uẩn nghe thấy giọng anh kiên định. Qua 100 mét nữa, tôi sẽ giảm tốc. Còn chưa đầy 3 phút nữa, Egen sẽ đến chi viện. Anh kéo mạnh tay, để Tô Uẩn hoàn hồn, rồi chỉ cho cô nhìn cái hố cây bụi bên cạnh. Đợi tôi giảm tốc thì em mở cửa nhảy xuống. Cái hố sâu 2 mét sẽ bị thương nhưng có thể giữ được mạng. Đây là một con mương. Đi thẳng xuống dưới sẽ đến trạm kiểm soát tiếp theo. Nơi đó đã nhận được lệnh tiếp ứng. Em cứ đi theo con đường này. Đừng dừng lại. Đây là lần đầu tiên anh nói nhanh và gấp gáp như vậy. Nhưng Tô Uẩn lại sững người, mãi không có phản ứng. Đối mặt với lửa đạn hỗn loạn, chậm trễ một giây cũng là chí mạng. Nhiệt độ xe đã đến ngưỡng phát nổ. Lục Dập nghiêm nghị nhìn sang. Tô Uẩn run rẩy nắm lại tay anh. Cùng đi, được không? Lục Dập sững sờ. Khả năng cả hai người cùng thoát được là vô cùng mong manh. Trong tình trạng căng thẳng cao độ, khả năng suy nghĩ cũng có hạn. Dựa vào phán đoán, họ chỉ còn chưa đến 10 giây, đếm ngược, chiếc xe không thể chịu thêm áp lực được nữa. Nhìn khuôn mặt đáng thương này, Lục Dập tự giễu. Không ngờ có một ngày, anh lại nghe được câu nói này từ Tô Uẩn. Chúng ta không sống nổi đâu. Anh nói, vậy thì cùng chết đi. Tô Uẩn đau khổ nhắm mắt lại. Dù sao, cũng không sống nổi. Cho dù sống sót, đối mặt cũng là sự tra tấn vô tận, chi bằng cứ chết thẳng như vậy, cô không lỗ. Tô Uẩn đã chuẩn bị sẵn sàng để chết. Lục Dập nhìn dáng vẻ không sợ chết của cô, rồi bật cười. Tốc độ xe đã giảm xuống, cửa xe được mở ra. Vài giây trước khi phát nổ, Tô Uẩn còn chưa kịp mở mắt, đã cảm thấy một thân hình nóng rực đè lên người. Còn nóng hơn cả nhiệt độ trong xe. Lục Dập lao tới ôm lấy cô, tranh thủ từng giây, với tốc độ mà đạn và vụ nổ cũng không đuổi kịp, nhanh chóng kéo cô lăn ra khỏi xe. Ngay khoảnh khắc lăn xuống, chiếc xe phát nổ dữ dội, những mảnh vỡ và khói lửa bắn tung tóe. Tô Uẩn được che chắn chặt chẽ trong vòng tay anh. Vô số tàn lửa từ trên không trung rơi xuống. Bụi đất phủ lên mặt cô, cũng che lấp thân thể hai người. Không phân biệt được tiếng nổ từ đâu vọng tới, Lục Dập cúi người, cẩn thận kéo cô ra từ dưới thân mình. Đừng đứng thẳng người, gần đây vẫn còn lính bắn tỉa. anh nói rất nhỏ. Tô Uẩn lau sạch mặt, ngoan ngoãn gật đầu. Đi trong con mương, chỉ rộng bằng một người rất khó khăn, cỏ dại và gai góc mọc um tùm. Tô Uẩn nín thở, cẩn thận, bước về phía trước. Trong tình huống đạn bắn tỉa vẫn không ngừng càn quét, bất kỳ động tĩnh nào cũng sẽ để lộ vị trí, tạo điều kiện cho đối phương nã pháo. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như vậy. Phía sau truyền đến tiếng súng lên đạn, Tô Uẩn dừng bước. Tô Uẩn quay đầu lại, họng súng của Lục Dập đang chĩa vào cô. Mặt anh trắng bệch, máu từ áo sơ mi không ngừng túa ra, thấm đẫm cả chiếc áo. Nhưng ánh mắt lại hung hãn nhìn chằm chằm vào cô. Tô Uẩn hối hận, cô không nên nói câu cùng nhau chạy trốn. Đối mặt với cái chết, dường như cô không còn sợ hãi nữa. Cô bước từng bước về phía họng súng của Lục Dập, nhưng Lục Dập cau mày, tỏ ra hoảng loạn chưa từng có. Đừng qua đây, đừng động đậy. Cô gái không hiểu, nhưng đã bắt được một tia khác thường trong mắt anh, và nhanh chóng hiểu ra. Giữa không trung truyền đến tiếng vo ve, là máy bay không người lái. Có người đang điều khiển từ xa để phát trực tiếp cảnh tượng này. Mọi hành động của họ đều bị người khác theo dõi. Trên máy bay không người lái được trang bị đạn tự động. Một khi tình hình không ổn, nó sẽ trực tiếp bắn chết mục tiêu. Người giám sát là Sapu Wat, sở dĩ không ra lệnh bắn chết là vì thấy Lục Dập giơ súng. Nhưng chỉ có 3 giây, máy bay không người lái đã chuẩn bị khóa mục tiêu. Nhiệm vụ lần này là không để lại người sống. Họng súng lập tức chuyển hướng. Trước khi Lục Dập xô ngã Tô Uẩn, anh đã bắn về phía máy bay không người lái. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Trên máy bay không người lái có chứa thuốc nổ. Nó lao thẳng tới. Tô Uẩn được che chắn dưới thân anh. Cô thông minh phản ứng cực nhanh. Khi máy bay không người lái đến gần liền hét lớn một tiếng. Âm thanh đã thu hút sự chú ý của tay súng bắn tỉa trên sườn dốc. Viên đạn bắn tỉa lẫn trong làn đạn loạn xạ đã bắn trúng mục tiêu trong tầm nhìn. Do cướp cò, máy bay không người lái bị bắn rơi, biến thành một đống sắt vụn. Em cũng thông minh đấy. Lục Dập không tiếc lời, khen ngợi. Tô Uẩn đẩy anh ra, không trả lời. Tuy nhiên, máy bay không người lái không chỉ có một chiếc. Trong lúc Lục Dập nhanh chóng tháo dỡ hệ thống thuốc nổ trên đó, lắp ráp một quả bom đơn giản để đánh lạc hướng, thì trên không lại xuất hiện thêm hai chiếc máy bay không người lái do thám màu xám trắng. Lục Dập nheo mắt nhìn, còn chưa kịp hành động, Tô Uẩn đã nhanh hơn một bước chắn trước người anh. Thân hình nhỏ bé, giang hai tay ra che chắn cho anh ở phía sau. Nghe thấy Tô Uẩn ngây ngô nói. Trên người tôi có mặc áo chống đạn, chắc là có thể đỡ được một chút. Lục Dập nín thở, trái tim như bị thứ gì đó níu lại. Tư thế nửa quỳ, bóng người che chở đổ xuống mặt anh. Ánh mắt anh dừng lại từng chút một trên cơ thể mỏng manh, không chịu nổi chút giày vò nào của cô. Rất nhỏ bé, nhưng lại có thể che chở cho anh một cách trọn vẹn. Trong con người của người đàn ông, ánh lên một tia cảm xúc phức tạp. Tô Uẩn thấy máy bay không người lái, dường như không có ý định tấn công. Đôi mắt vốn đang sợ hãi, nhắm chặt liền mở ra, mới phát hiện chúng đã bay đi. Phía sau cũng không có động tĩnh gì. Đợi đến khi cẩn thận quay người lại, cô liền đối diện với đôi mắt đen láy, nóng rực kia. Lúc này, Lục Dập có chút thảm hại, máu trên người đã nhuộm đậm áo, cả khuôn mặt tuấn tú bắt đầu trắng bệch, nhưng ánh mắt lại nhìn cô chăm chăm. Tô Uẩn lo anh sẽ chết ngay lập tức, nếu vậy, cô cũng không biết phải giải thích thế nào với đội cứu viện. Sự quan tâm trong mắt cô bị anh đọc được. Lục Dập đột nhiên đưa tay định kéo cô vào lòng, nhưng động tác dừng lại giữa không trung, rồi hạ xuống. Người anh bẩn quá. Cuối cùng, anh chỉ lau sạch tay, giữ nguyên tư thế nửa quỳ mà kéo cô xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tô Uẩn. Không sợ chết sao? Lục Dập hỏi. Sợ, nhưng tôi càng sợ anh chết hơn. Tô Uẩn đương nhiên sợ chết, nhưng cô càng sợ Lục Dập chết trước mình. Như vậy, dù đội cứu viện có đến thì cô cũng sẽ bị xử tử một cách thảm khốc hơn. Quyết định này là đúng đắn, và cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Dù sao chờ đợi cô cũng chỉ có hai kết quả. Hoặc là bây giờ chết cùng Lục Dập dưới làn đạn, hoặc là chờ cứu viện tới. Nhưng điều kiện tiên quyết cho về sau là Lục Dập phải sống. Một khi anh chết, hậu quả không thể lường được. Cũng chỉ khi Lục Dập còn sống, cô mới có con bài để được cứu. Và cũng chính hành động này, Tô Uẩn đã tự trải đường cho mình. Cho dù sau này trở về Lục Dập có tính sổ, thì cô cũng có thể mượn cớ này để biện minh. Dù sao cũng không thoát khỏi chữ chết. Tốt hơn nên đánh cược một lần, cược vào cái gọi là tình nghĩa trong miệng Lục Dập. Rõ ràng, cô đã rất thành công. Người đàn ông nhìn cô, chưa từng có khoảnh khắc nào như bây giờ. Anh lại đặt mình ở thế yếu, chưa từng có ai có thể nhìn anh từ trên cao xuống. Chưa bao giờ có. Nhưng giờ phút này, anh đang ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt thương hại của Tô Uẩn. Giọng Lục Dập khàn đi. Tại sao? Bởi vì tôi muốn anh sống. Tô Uẩn không chớp mắt mà nói dối. Lục Dập khó khăn đứng dậy, cơ thể mất máu có chút lảo đảo, nhưng anh vẫn cố chấp đứng thẳng đối mặt với cô. Lần này, đến lượt Tô Uẩn phải ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt họ giao nhau trong chốc lát, Lục Dập vén lại mái tóc rối cho cô. Rồi trong ánh mắt mông lung của Tô Uẩn, anh từ từ tựa đầu lên vai cô. Giữa hai người vẫn có khoảng cách, Tô Uẩn không bị dính chút máu nào. Cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như trống. Lục Dập không nói gì thêm. 10 phút để dọn dẹp chiến trường, tiếng súng chói tai vang lên. Tiếng bánh xe chấn động mặt đất cho thấy số lượng binh lính được điều động lần này đông đảo đến mức nào. Tô Uẩn lúc này mới nhận ra, hai chiếc máy bay không người lái ban nãy là đến để cứu viện. Đại quân đã đến nơi. Bệnh viện quân khu Mesai. Tô Uẩn chỉ bị vài vết thương ngoài ra, sau khi kiểm tra không có gì đáng ngại, ngược lại là Lục Dập. Cô biết anh bị thương nặng, nhưng không ngờ lại nguy hiểm đến vậy. Trước khi máy bay đến, Lục Dập vẫn có thể nói chuyện bình thường. Đó là do ý chí mạnh mẽ, chống đỡ. Vết thương do đạn nổ gây ra rất khó xử lý. Các mảnh đạn sẽ vỡ ra trong cơ thể, khiến việc cầm máu trở nên khó khăn. Đến khi vào bệnh viện, máu đã gần như cạn kiệt. Đèn trong phòng phẫu thuật cấp cứu không ngừng nhấp nháy. Trên bàn mổ, tốc độ truyền máu còn không kịp với tốc độ máu chảy ra. Tất cả mọi người đều căng thẳng tột độ. Ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đồng hồ mới xem như tạm thời qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Trần Túy cũng không may mắn như vậy. Xe bị lật và lăn xuống dốc. Khi anh ta kéo được A Thủy ra ngoài thì chiếc xe cũng phát nổ ngay sau đó. Sóng xung kích ập tới, những mảnh kính và sắt xuyên qua vai, xé toạc vết thương do đạn vốn đã có từ trước. Trong 2 tuần qua, mọi tin tức đều bị phong tỏa. Tô Uẩn bước vào phòng bệnh của A Thủy. Ngồi xuống, cô lạnh lùng nhìn người trên giường. A Thủy thấy cô đến, cũng không có ý định để tâm. Phản bội, bắt tay với Sapuwat từ khi nào? A Thủy cười lạnh nhìn cô. Các người không chết, tôi thật sự rất ngạc nhiên, còn hỏi những thứ này làm gì? Giết Quách tôi đi cho xong. Dù không điều tra rõ ngọn ngành, Tô Uẩn cũng biết trong khoảng thời gian này A Thủy đã ngấm ngầm qua lại với Sapuwat. Dù sao, làm sao có thể trùng hợp đến mức có được lộ trình rõ ràng và điều tra được quá khứ của cô như vậy. Chính là A Thủy đã sớm cấu kết để cố ý tung ra những tin tức gây nhiễu này nhằm dụ cô và Lục Dập vào bẫy, để một lưới bắt hết, giết người diệt khẩu. Sự phản bội của A Thủy thực sự quá bất ngờ. Còn Sabuwat thì đã quyết tâm phải ra tay trừ khử cho Hà Giận. Tô Oản cũng cười. Không nói. Rất đơn giản. Cô cười như không cười, lấy điện thoại ra, lướt ảnh, cuối cùng dừng lại ở một tấm ảnh bia mộ vừa chụp cho cô ta xem. Đừng trách tôi mạo phạm người đã khuất, đào xương cốt của cô ấy ra, ngay trước mặt cô ném vào chùa cho chó ăn. Để cô ấy xuống địa ngục cũng không được yên ổn. Cô nói xem, khi xuống địa ngục, cô ấy có trách người chị này đã không bảo vệ được cô ấy không? A Thủy kinh hãi nhìn khuôn mặt độc ác như rắn rết của cô. Cô ta suy sụp vò đầu bứt tóc. Điên! Các người chính là lũ điên. Đều tại cô, đều do cô hại. Nếu không phải tại cô, Tiểu Lương sao có thể chết? Cô ta òa khóc nức nở, giật ống tiêm trên tay khiến máu trào ra, rồi vươn tay tới bóp cổ cô. Đều là tại cô. Là cô đã hại chết Tiểu Lương. Cô đáng chết. Tất cả các người đều đáng chết. A Thủy như một kẻ điên loạn, mất trí. Tô Uẩn bị hành động điên cuồng của cô ta dọa cho lùi lại. A Thủy tóc tai, rũ rượi, hoàn toàn mất đi vẻ sắc sảo ngày trước. Miệng vẫn lẩm bẩm. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tại sao cô lại lợi dụng nó? Tại sao lại để nó tiếp xúc với những thứ đó? Bừng tỉnh, Tô Uẩn biết chuyện này quả thực không thoát khỏi liên quan đến mình. Ban đầu chính cô đã lợi dụng mối quan hệ với Tiểu Lương để tiếp cận Amana. Không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này. Không ai ngờ được Tiểu Lương sẽ lén lút đi tìm Amana. Cô đẩy mạnh A Thủy đang cố bóp chết mình ra. Cô bình tĩnh lại đi. Tôi bình tĩnh thế nào được? Tôi bình tĩnh thế nào được? Đó là em gái duy nhất của tôi. Nó còn nhỏ như vậy. A Thủy đau đớn khòa tay múa chân, nước mắt từ hốc mắt khô khốc tuôn rơi. Nó còn nhỏ như vậy, tại sao cô lại đối xử với nó như thế? Tại sao lại lừa tôi đi bán mạng cho cô? Rõ ràng người đáng chết nhất chính là các người. Tô Oản đứng sững tại chỗ, cứng đờ không bước nổi một bước. A Thủy còn định lao tới, cửa phòng mở ra. Egen một cước đạp cô ta ngã xuống đất, rồi kéo Tô Uẩn ra sau lưng che chở. Cô còn đến đây làm gì? Giọng Egen rất khó nghe. Tô Uẩn không nói gì, quay người rời đi. Cô không đưa A Thủy vào phòng thẩm vấn, mà để cô ta tiếp tục ở lại điều trị. Egen đi theo cô ra khỏi cửa phòng bệnh, sắc mặt lạnh lẽo khó coi. Nếu không phải cậu nhận được lệnh của Lục Dập là không được động đến cô, Egen đã không nhẫn nhịn đến bây giờ. Ngay từ đầu đã nói, Tô Uẩn chính là một sao chổi, chuyên gây tai họa, ai đến gần người đó xui xẻo. Trần Túy còn không tin, bảo cậu bớt nói những lời mà anh hai không thích nghe đi. Lần này, chính mình nằm trong phòng cấp cứu vật vã nửa ngày. Cũng biết lời nói đó là đúng hay sai rồi. Vừa nghĩ đến những chuyện điều tra được, Egen càng tức sôi máu, hận không thể lập tức rút súng giết chết cô. Bắc vừa từ phòng bệnh của Trần Túy đi ra, thấy hai người một trước một sau, liền đi tới. Cậu ta nhìn lướt qua Tô Uẩn đang có sắc mặt trầm uất. Cô tốt nhất đừng vào. Trần Túy có lẽ không muốn gặp cô đâu. Trong tình huống này, Trần Túy muốn gặp cô mới là lạ. Tô Uẩn gật đầu, không muốn để ý đến ai. Cô đi đâu? Lại đi mật báo à? Trong lời nói phà lẫn sự mỉa mai, Egen khoanh tay đứng tại chỗ. Cô xem còn phải hại chết bao nhiêu người nữa mới vừa lòng, Muốn tìm chết thì tự mình đi đi, đừng kéo tất cả mọi người chết chung với cô. Bắc ngăn cậu lại. Đại ca, đừng nói nữa. Y ghen đẩy cậu ta ra, càng kích động hơn. Tôi nói sai sao? Nếu không phải tại cô ta, anh hai và Trần Túy có thể xảy ra chuyện được không? Cho ăn ngon mặc đẹp lại nuôi ra một kẻ ăn cháo đá bát. Những lời chói tai đã thu hút sự chú ý của các vệ sĩ. Trong hành lang rộng rãi, 4-5 binh sĩ đi tới, nhìn Tô Uẩn đứng tại chỗ chịu đựng sự sỉ nhục của Egen. Cô quay người nhìn cậu. Hay là anh giết tôi để hả giận đi? Nếu không giết thì đừng có nổi điên ở đây. Tôi không có thời gian để mất mặt cùng anh đâu. Cô, Egen trước nay không so đo với phụ nữ. Nhưng giờ phút này, cậu cũng có chút không nhịn được. May mà bác giữ chặt, cậu mới thôi. Nhìn bóng lưng Tô Uẩn dần dần biến mất trong phòng bệnh ở cuối hành lang. Bác gỡ súng trên tay, cậu xuống, thở dài. Đại ca, anh đừng có ngốc. Trung tướng rõ ràng là muốn bảo vệ cô ta, không giống như trước đây nữa rồi. Egen đi thẳng vào cầu thang bộ, dựa vào tường, nhận điếu thuốc bắc đưa, hút hai hơi vẫn còn tức. Chỉ là một yêu nữ, tôi đã nói anh hai không nên đối xử tốt với cô ta như vậy, đúng là lòng lang dạ sói. Anh đã đưa kết quả điều tra cho anh hai xem chưa? Bác hỏi. Đưa rồi. Egen bực bội vò tóc. Anh nghĩ anh hai không biết sao? Trong lòng anh ấy còn rõ hơn bất kỳ ai. Bác im lặng một lúc, suy nghĩ của Lục Dập không ai đoán được, cũng không ai dám làm trái. Cửa vừa mở, Tô Uẩn liền nhìn thấy người đàn ông đang kê gối đọc một tờ báo tiếng Hoa. Cảm nhận được động tĩnh, Lục Dập ngẩng đầu nhìn cô, rồi vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh. Tô Uẩn nghe lời, ngồi xuống. Sức khỏe của anh rất tốt, dù có bị thương nghiêm trọng đến đâu. Trên chiến trường còn có những tình huống tồi tệ hơn thế này rất nhiều. Nếu chỉ vì chút này mà gục ngã thì cũng không sống được đến bây giờ. Cho nên khi thấy vẻ mặt sợ anh chết của Tô Uẩn, anh cảm thấy buồn cười. Tôi không yếu như em nghĩ đâu. Tô Uẩn chột dạ bất an. Mặc dù cô đã cược đúng, Lục Dập không trực tiếp tính toán, nhưng với bản tính thù dai, khó mà đảm bảo sau lưng anh không đang âm mưu chuyện gì. Nhưng trên người cô còn bao nhiêu lợi ích có thể đem ra để mặc cả đây. Bây giờ, ngay cả Sapuwat cũng đã xem cô như một con tốt thí. Đá ra ngoài để cùng chết với Lục Dập. Lục Dập dựa vào chút tình nghĩa này, còn có thể giữ cô lại bao lâu? Cô cúi đầu, khó khăn hỏi. Thực ra, anh đều biết mọi chuyện. Phải không? Lục Dập dừng lại, đặt tờ báo tiếng Hoa trong tay sang một bên, nhìn cô. Em nghĩ sao? Dưới ánh mắt của anh, Tô Uẩn lại không có dũng khí ngẩng đầu. Anh biết kế hoạch của A Thủy và tôi từ khi nào, tại sao lại không ngăn cản? Anh không trả lời trực tiếp, mà chuyển chủ đề. Em đã tự tin đặt cược như vậy. Tại sao không nghĩ rằng xác suất của người chiến thắng cũng có thể thay đổi? Gì cơ? Tô Uẩn khó hiểu ngẩng đầu. Lục Dập bình tĩnh nói. Tô Uẩn, em quá không thông minh. Tôi đã dạy em rồi. Anh chậm rãi cười. Trong con ngươi đen láy là vẻ chắc chắn sẽ có được. Chọn tôi. Tô Uẩn cứng ngắc kéo ra một nụ cười. Không khác gì những lần trước đây. Vẫn là nụ cười giả tạo như một con rối. Đó là cách đối phó thuần thục nhất khi ở trước mặt Lục Dập. Nhưng bây giờ, nụ cười của cô lại trông thật khó coi. Anh nhìn chăm chú. Vì em vẫn chưa hiểu, nên mới để em đi thử một lần, xem thủ đoạn của những người đó có bẩn thỉu hơn tôi không. Đến cuối cùng, em sẽ nhận ra. Chỉ có tôi mới là người có thể để em sống sót an ổn. Từng câu từng chữ đều đang khuấy động cảm xúc của cô. Lục Dập cần cô phải nhận rõ hoàn cảnh của mình lúc này. Lời nói không dạy được thì để thực tế dạy cho vài lần. Tô Uẩn rồi sẽ nhận ra người bên ngoài đều không đáng tin. Cuối cùng cô chỉ có thể quay về bên cạnh anh. Lại một lần nữa đặt cược toàn bộ vào anh. Dù sao thì anh có rất nhiều cách. Tô Uẩn trốn tránh chủ đề này, chuyển sang hỏi. Những gì Sapuwat nói, có phải là thật không? Không biết. Lục Dập trả lời rất hờ hững. Liên quan đến người được gọi là em gái, cô không thể tìm được câu trả lời ở đây. Người đã chết rồi, không cách nào truy xét. Mà cho dù có tra ra, thực thực giả giả, thì nên tìm ai để tính sổ? Sai ca hung thủ. Nhưng Lục Dập cũng khó thoát khỏi liên can. Tô Uẩn đột nhiên hỏi. Tôi nên hận anh, phải không? Cô giơ tay, từ từ áp lên gương mặt anh. Chiếc nhẫn trên ngón áp út nặng trĩu. Nơi này sát với mạch đập của tim. Mỗi một nhịp đập đều có thể lay động. Lục Dập không động đậy. Lặng lẽ dung túng cho lòng bàn tay ấm áp vuốt ve má anh. Động tác rất nhẹ nhàng. Tô Uẩn lướt qua vài lần, dường như muốn xác nhận điều gì đó, đáy mắt không giấu được vẻ mờ mịt. Tô Uẩn muốn hỏi điều gì, có lẽ anh biết, có lẽ lại không. Nhưng Lục Dập không định tìm hiểu, chỉ im lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này. Em có quyền hận bất kỳ ai, bọn họ đều đáng chết. Lục Dập đáp, còn anh, tôi cũng vậy. Tô Uẩn sững sờ trong giây lát. Anh tiếp tục dùng lời nói dồn ép. Ở đây, là người hay quỷ cũng không khác gì nhau. Anh cười, như đang nói đùa, đôi mắt sắc bén dịu lại. Có lẽ em nói đúng, tim tôi màu đen. Cứ thẳng thắn thừa nhận như vậy, nhưng trên mặt Lục Dập lại không tìm thấy nửa phần hối lỗi, khiến người ta không phân biệt được đây. Có phải là lời nói đùa không? Giữa họ, có quá nhiều thứ không trong sạch. Bởi vì những lời nói dối đan xen trong từng câu, từng chữ, tạo nên lớp ngụy trang định sẵn không thể tháo xuống. Dưới lớp mặt nạ, chút lời thật lòng ít ỏi, dù chỉ một chữ cũng trở nên vô cùng quý giá. Tô Uẩn bị những lời này làm cho bối rối, mãi không đáp lại. Lục Dập ngày càng khiến cô không thể hiểu nổi. Điều chắc chắn là tim anh màu đen, đen đến mức khi soi gương cũng không phân biệt được liệu còn có thể chảy ra máu tươi hay không. Nhưng lời nói cũng không sai. Trong vũ đài quyền lực người quỷ lẫn lộn này, họ đều giống nhau. Thậm chí không biết từ lúc nào cô đã bắt đầu bị đồng hóa, bắt đầu chai sạn với mạng người. Nhìn thấy những đứa trẻ đã chết, phản ứng đầu tiên vậy mà lại có thể cho rằng đó là một con số lót đường, một công cụ để chắn đạn. Điều này khiến Tô Uẩn cảm thấy hoảng sợ bất an. Khi nói tim anh màu đen, còn cô thì sao? Dưới những lớp mặt nạ, người quỷ chồng chất, liệu cô còn có thể nhìn rõ gương mặt của chính mình không? Từ lúc nào, cô đã trở nên hung tợn? Trong khi ban đầu, cô chỉ muốn được sống mà thôi. Cô đã sớm nhận ra, họ chẳng có gì khác nhau. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Tô Uẩn hoảng hốt chạy ra khỏi phòng bệnh. Lục Dập không ngăn cản, đúng như lời anh nói, là muốn để cô nhận ra sự thật. Mãi đến khi cánh cửa đóng lại, bầu không khí ngột ngạt mới bị ngăn cách. Tô Uẩn dựa lưng vào tường hành lang, mềm nhũn cả người, trong đầu không ngừng hiện lên câu nói cuối cùng của Lục Dập. Tô Uẩn, như em nói, chúng ta là cùng một loại người. Bởi vì là cùng một loại người, nên mới hợp nhau đến thế, mỗi một hành động đều có thể nhìn thấu sự đáng khinh của đối phương. Cô vốn dĩ nên hận anh. Tô Uẩn trấn tĩnh lại, nhớ lại từng cảnh tượng. Chỉ cảm thấy đau đầu. Sau đó là kỳ nghỉ ngơi kéo dài cả tháng. Tô Uẩn không đến bệnh viện thêm một lần nào nữa, cắt đứt mọi liên lạc, yên tĩnh ở lại Me Sai. Lục Dập hồi phục rất nhanh. Trong phòng bệnh, anh đang xem xét tài liệu thì cửa bị đẩy ra. Dipsy trêu chọc, anh có phải 2 năm gần đây xung khắc với bệnh viện không? Lục Dập ngồi dựa vào sofa, mí mắt cũng không nhấc lên, lười để tâm đến lời châm chọc của cậu ta. Liếc thấy vết thương trên người Lục Dập, anh ta cũng thật sự khâm phục, đã đến vị trí này rồi mà chuyện gì cũng tự mình làm. Lúc này, Sapuwat giở trò hung hiểm như vậy, hành hạ người ta đủ thảm. Còn mình thì phủi tay chối sạch, rõ ràng là chắc mẩm Lục Dập không dám công khai đối đầu với ông ta. Lục Dập vốn có thể không dính vào, bây giờ đúng là ngu hết chỗ nói. Tôi nói này, anh thấy có đáng không? Dipsy ngồi trên sofa đối diện, nhìn người đàn ông đang ngược sáng xem tài liệu. Lời vừa dứt, Lục Dập cuối cùng mới chịu nhìn anh ta. Ngài đến đây chỉ để chọc tức tôi à? Đương nhiên không phải. Dipsy nhún vai. Tôi đến để báo cho anh biết, lần này Saika liên thủ với Sapuwat không biết sẽ còn giở trò gì. Nhưng trong thời gian ngắn, trước khi lễ duyệt binh diễn ra, có thể đảm bảo bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thì điểm yếu của Saika vẫn nằm trong tay chúng ta. Nhưng tôi phải cảnh cáo anh, đừng hành động thiếu suy nghĩ để lại thóp cho Sapuwat nữa. Chuyện lần này, ông ta có thể công khai chơi anh. Chắc chắn là định dùng chiêu hiểm để diệt khẩu. Diệt không được cũng có thể làm anh nhụt chí để dằn mặt. Anh không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa. Anh ta nhoài người về phía trước, nghiêm túc nói. Hơn nữa, có liên hôn với Mata để nhận được sự ủng hộ hay không cũng không quan trọng. Tôi không quản được, nhưng có một điều. Duyệt binh kết thúc sẽ bước vào giai đoạn quyết liệt. Sapuwat đã chuẩn bị tung ra một quân cờ mới. Một khi thật sự đề bạt được phó tổng tư lệnh thì mọi chuyện sẽ ván đã đóng thuyền, nên anh không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Điều này sẽ khiến chúng ta rơi vào tình thế không thể cứu vãn. Đề cử ai? Lục Dập uống trà, giọng không mặn không nhạt. Vậy xem ra anh vẫn chưa rõ. Dipsy cười một tiếng, ném mạnh tập tài liệu mang đến lên bàn. Là một nhánh phụ của gia tộc quân đội, rất trẻ. Bên trên có một tầng quan hệ huyết thống với nhánh phụ của hoàng gia, xuất thân từ học viện sĩ quan. Cha ông là thế lực quân phiệt cũ từng ngồi lên ghế tư lệnh tam quân. Sapuwat muốn nhân lúc anh không đề phòng, thực hiện một cuộc đề bạt vượt cấp, hoàn toàn chặn đứng đường lui của anh rồi. Lục Dập mở túi tài liệu, một tấm ảnh lộ ra bên trong trông đặc biệt quen thuộc. Tống Lăng Phủ, một thiếu tá từng tốt nghiệp cùng khóa với anh tại trường sĩ quan hoàng gia, vốn là một nhân vật ngoài lề, hiện là tư lệnh hỗ trợ của quân khu thuộc Bộ Chỉ huy Quân khu số 1 quản lý đội cận vệ hoàng gia. Người này không thuộc phe cánh thân tín của Sapuwat mà trực thuộc sự điều động của hoàng gia. Bây giờ đột nhiên bị đẩy ra có lẽ cũng là ý của Pernachai. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc Sapuwat đang ra sức lôi kéo đảng cầm quyền đã khiến Pernachai, người vốn chưa thu phục được các thế lực quân đội, có chút lo ngại, lại thêm vụ bê bối của Saika. Trong ngoài đều lo lắng phe thái tử mà mình vất vả gây dựng sẽ tan rã, vì vậy mới cần đẩy ra một thân tín để đứng vững, cũng là để cảnh cáo Sapuwat. Lục Dập lại không hề lo lắng, ném tài liệu về lại bàn. Sapuwat còn lo hơn tôi, động thái này chính là để dằn mặt ông ta. Ngài nghĩ với tính cách của ông ta, có thể ngồi yên chờ chết để mình bị hạ bệ sao? Tình hình đã rõ, nếu Sapuwat có thể trơ mắt nhìn vị trí của mình bị bàn giao, thì đã không tìm mọi cách để loại bỏ Lục Dập, cái gai trong mắt muốn leo lên. Mà ông chủ cũ bây giờ lại vội vàng muốn dùng danh nghĩa của ông ta để đưa người ra, còn buộc phải chấp nhận, trong lòng chắc chắn không vui. Dipsy hiểu ý anh, vắt chân cười. Cũng phải, biết đâu châm thêm chút lửa, còn có thể xem được một màn chó cắn chó. Lục Dập còn chưa kịp mở miệng thì nhận được một cuộc điện thoại từ Mê Sai. Nghe xong, sắc mặt anh trở nên khó coi. Dipsy đặt cốc nước lên bàn nhìn anh. Sao thế? Gương mặt vốn còn bình tĩnh, bỗng chốc thay đổi. Lục Dập vội vàng đứng dậy nói muốn về Mê Sai một chuyến. Dipsy còn đang thắc mắc thì nghe anh bỏ lại một câu. Có việc.